Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, chương 64, ngươi có thể chuyển tới cùng ta ở A tương đương. Tây khu, Ross chung cư, gặp lại thân yêu. Ross trước khi ra cửa cùng thê tử Carol tạm biệt, cười nói, cùng bằng hữu của ngươi chơi vui vẻ điểm nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Carol cương một cái, mất tự nhiên cười nói, ta nghĩ chúng ta biết nên dạng này. Ross vui vẻ nói, ngươi biết rõ vì cái gì giữa chúng ta bắt đầu xuất hiện một chút vấn đề nhỏ sao? Ân a, Carol cười lớn chờ lấy Ross tinh diệu giải thích, bởi vì ngươi không có bạn tốt. Ross thương tiếc nhìn xem Carol, nghiêng miệng, quơ đầu, thận trọng bên trong mang theo nồng đậm đắc ý. Ngươi nhìn ta có Monica, Chandler, Phoebe đám này bạn tốt, sinh hoạt thái độ liền vô cùng lạc quan. Cái gì đều đánh không đổ ta. Thật sao? Carol ánh mắt sáng lên. Đương nhiên a. Ross tự tin ngóc lên đầu. Sau đó hai tay đáp lên Carol bả vai bên trên. Thâm tình nói. Sở dĩ vấn đề tại ngươi cái này. Tại trong lòng ngươi. Thả ra chính mình. Nhiều cùng các bằng hữu vui đùa một chút. Không cần lo lắng ta. Ta tin tưởng rất nhanh vấn đề của chúng ta liền sẽ giải quyết. Ta muốn ngươi là đúng. Carol lầm, bẩm nói, ta đương nhiên là đúng. Ross lắc đầu, đắc ý nói, không nên quên, lão công ngươi ta, thế nhưng là tiến sĩ. Carol miễn cưỡng cười cười, cũng không có phụ họa, tại người bình thường trong mắt, đặc biệt nghiên cứu khủng long khảo cổ học tiến sĩ, kém xa y học tiến sĩ. Hơn nữa, mặc dù Ross bác sĩ học vị mới vừa vặn cầm tới không lâu. Có thể nàng đã sớm nghe đủ Ross liên quan tới cái đề tài này khoe khoang. Đặc biệt là Ross vừa vặn cầm tới bác sĩ học vị đoạn thời gian kia. Kia thật là ác mộng. Bởi vì bất luận cái gì chủ đề đều có thể bị Ross hữu ý vô ý liên hệ đến hắn bác sĩ học vị. Carol, ngươi biết rõ tiến sĩ cùng bác sĩ vì cái gì đều gọi doctor sao? Carol, mau nếm thử món ăn này. Cùng lúc trước ta cầm tới tiến sĩ. Chúng ta chúc mừng lúc, hương vị giống nhau như đúc. Carol, cùng ngươi nói kiện chuyện thú vị. Lúc trước ta đang học tiến sĩ thời điểm. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cuối cùng Carol thực tế nhịn không được nổi giận. Ross mới ủy khuất thu hồi thần thông. Cầm tới bác sĩ học vị, là hắn cả đời kiêu ngạo nhất sự tình. Nhiều lời nói làm sao? Nếu biết rõ... Trước đây chỉ có xưng hô có tước vị người mới sẽ mang lên sơ tiền tố. Mà cầm tới bác sĩ học vị về sau. Mọi người lại xưng hô lúc. Liền sẽ gọi hắn Dr. Ross Giler. Đây là có thể so với cổ đại phong tước phong kỵ sĩ vinh quang thời khắc a. Tóm lại, thấy Carol hoàn toàn như trước đây không hiểu thưởng thức hắn tiến sĩ vinh quang. Ross chỉ có thể tiếc nuối kết thúc chủ đề. Cùng cái kia người nào. Chơi vui vẻ điểm, Susan, Carol nhịn không được nhắc nhở. Đúng, đúng, Ross mím môi một cái. Không để ý nói, Susan, tốt dương cương danh tự. Ha ha, nói xong, tạm biệt Carol, quay người phía sau bĩu môi rời đi. Tương lai trung ương công viên quán cà phê vị trí quán bar. Hi, đại gia hòa, hi, Adam nhân năm, Adam tới lúc, Monica. Chandler, Ross, Phoebe, Joy đều tại. Joy chính là Chandler mới nhận bạn cùng phòng. Cũng chính là Monica trong miệng cái kia rất đẹp trai rất nóng Italy soái ca. Nguyên bản Chandler muốn nhận tỷ tỷ kia là nhan sắc nữ tinh chụp ảnh lão sư. Vừa khuân đồ chuẩn bị vào cửa. Lại bị lầu trọ bên trong một cái vui vẻ lão nhân cho quấy nhiễu. Trời xui đất khiến phía dưới. Chandler chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tiếp thu Joy. Bất quá hắn phiền muộn rất nhanh liền biến mất. Bởi vì Joy cùng hắn thẩm mỹ rất tiếp cận. Đều thích uống bia quan sát bãi cát cứu viện cái này ngăn tiết mục. Nhìn xem mặc mát mẻ mỹ nữ. Chạy nhanh lại chạy nhanh. Thật sự là làm sao cũng nhìn không đủ a. Phoebe thì là Monica bạn cùng phòng. Được rồi, hiện tại là phía trước bạn cùng phòng. Bởi vì chịu không được Monica biến thái cấp khống chế muốn. Phoebe dùng con kiến dọn nhà phương thức dọn đi. Cho tới hôm nay Monica mới phát hiện Phoeber phòng ngủ đã hoàn toàn thanh không. Cái này để Monica rất bị đả kích. Thậm chí đem cái này cùng với nàng tìm không thấy bạn trai liên hệ đến cùng một chỗ. Sở dĩ tối nay có chút sầu não uất ức. So, Adam, người mới 19 tuổi. Mỗi ngày lăn lộn quán bar. Thật tốt sao? Ross tâm tình thật tốt trêu chọc lên Adam tới. Bởi vì đồng học quan hệ. Ross tiếp thu Adam tốc độ. So tiếp thu, hỏi gì cũng không biết, roi nhanh nhiều. Hắn không theo chúng ta lăn lộn quán bar. Chẳng lẽ cùng chúng ta lăn lộn quán cà phê sao? Chandler hằng ngày hài hước chào phúng. Ha ha, tất cả mọi người cười. Bọn họ cười là bọn họ mới sẽ không lăn lộn cái gì quán cà phê. Adam thì cười giống uống xuống khán giả ma dược. Quán bar, quán cà phê cũng không đáng kể. Mấu chốt là cùng ai ở chung một chỗ. Ta thích câu nói này. Phoeber nói tiếp, giọng nói đều cao 8 độ. Chandler nghiêng đầu hé miệng, roi cong lên lông mày chậm rãi gật đầu. Ross cùng Monica cũng tán đồng nhìn Adam một cái. So, Adam, cuộc sống đại học thế nào? Phoeber hiếu kỳ nói, cũng không tệ lắm. Adam cười nói, chính là ký túc xá cách âm không tốt. Ha ha ha, Chandler cùng Ross liếc nhau. Hội ý cười ha ha, Monica lật một cái liếc mắt. Phoeber cùng Joy thì là không hiểu ra sao. Bất quá Joy không hổ là diễn viên. Mặc dù bởi vì không có trải qua đại học thậm chí không có bên trên song cao trung không biết mọi. Người cười cái gì, nhưng vẫn là chững chạc đàng hoàng tại cái kia làm ra vẻ bồi tiếp mọi người cùng nhau cười. Quen thuộc liền tốt, Chandler sau khi cười xong. Trong lòng hơi ưu tư vỗ vỗ Adam bả vai. Ta có thể không cho là như vậy. Adam cười khổ, ta chuẩn bị tại phụ cận tìm chung cư rời ra ngoài. Bớt lo một điểm, dù sao quỷ bí chi chủ bài bản bản quyền phí 3 vạn đao đã tới tay. Lưu tại trong tay không tiêu, đến báo thuế thời gian, cũng phải bị chém tới gần một nửa. Còn không bằng dứt khoát chính mình tốn hưởng thụ. Đúng, hắn hiện tại rốt cuộc biết hắn muốn giao một số lớn người thuế thu nhập. America cũng không có cái gì miễn trưng thu hạn mức, liền xem như phạm tội đoạt được, đều phải hết thảy nộp thuế. Cùng lúc đó, hắn cũng minh bạch vì cái gì người nước Mỹ không có tiền tiết kiệm thói quen. Bởi vì kiếm tiền tồn lấy tổn thất quá lớn, tiêu phí nhưng là có thể chống đỡ thuế. Hoặc là, kiếm tiền tồn lấy bị trưng thu thuế nặng, tiền bị người phung phí. Hoặc là, liền kiếm bao nhiêu tiền xài bao nhiêu tiền. Chính mình dùng tiền chính mình này, là người đều biết rõ lựa chọn như thế nào. Người đang tìm chung cư, bởi vì Phoeber dọn ra ngoài một mực dầu dĩ không vui Monica. Bỗng nhiên bắn người lên, mừng rỡ kêu lên, vậy tại sao không rời đi đến cùng ta ở cùng nhau a? Ta vừa vặn cũng phải tìm bạn cùng phòng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.